Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1012 tập hợp mọi người trí tuệ. Chương 1013 tập hợp mọi người trí tuệ đối vũ trụ tới nói. Cái này tiến trình thực mau, nhưng đối nhân loại tới nói, này ít nhất là một tháng thậm chí nửa năm công tác ma pháp mê khóa, bởi vì phồn đa ma pháp phối hợp sẽ làm toàn bộ kết cấu cụ bị nhất định liên tục tính. Nói cách khác, mê khóa cho dù không người thao tác, cũng có tự mình hoạt động đặc tính, Daisy đối việc này không thể giúp gấp cái gì. Nàng chỉ có thể ở một bên làm nhìn, ai? Nhìn trong tay kim sắc sợi tóc, nàng nhịn không được, thở dài. Gần nhất bị mấy người phụ nhân cùng trẻ con lan lộn đến, nàng đều bắt đầu rụng tóc. Thật là dầu thúi ruột, nhất gian nan một bước xem như tạm thời vượt qua. Hiu biết hai nàng, Cầm cũng biết mặt khác hai nàng. Wanda hiện giờ cũng biết Cầm. Ba nữ nhân xem như đều rõ ràng lẫn nhau địa vị. Nhưng mặt sau còn có vô số gian nan hiểm trở. Tỉ như Giáng sinh, tỉ như lễ tình nhân. Ngẫm lại liền hỏng mất. Như thế nào ở ba người chung tìm kiếm một cái cân bằng là nàng sắp sửa đối mặt vấn đề. Nghĩ đến chính mình loạn như ma cảm tình, nàng liền vẻ mặt bi thương. Việc này quá khảo nghiệm trí tuệ, Vương Mập Mạp cảm thấy nàng trị liệu Dr. Strange. Đối nàng thái độ có điều hòa hoãn. Hiện giờ xem nàng đầy mặt lo lắng, nhịn không được khuyên nhủ. Yên tâm đi, Strange bác sĩ tuy rằng tiếp xúc ma pháp thời gian còn thực đoạn, nhưng hắn thiên phú là ta đã thấy người chung mạnh nhất. Hắn sẽ nghĩ đến thích hợp biện pháp, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Daisy bị hắn nói sửng sốt. Người đó là cái gì ánh mắt a? Lão tử là ở lo lắng việc này sao? Lực chú ý bị kéo về. Nàng cũng phát hiện vấn đề, không được. Nếu ở mã kia tiết điểm rót vào quá nhiều ma lực nói, ở đệ tam tiết đến thứ năm tiết chi gian nhất định sẽ xuất hiện ma lực sụp đổ. Nói lời này chính là lý luận tri thức phong phú nhất Dr. Strange, nhưng nếu chúng ta không thiết trí cái này tiết điểm, toàn bộ hệ thống động lực liên tiếp liền sẽ ra vấn đề. Wanda đối Dr. Strange bác bỏ chính mình thiết kế có điểm không cao hứng, không? Chúng ta có thể ở chỗ này thiết trí một cái dẫn đường ma pháp. Dẫn đường hành tinh vì ma pháp công năng. Nói lời này chính là Storm, Ororo ngươi biện pháp quá mức phiền toái, hơn nữa cũng dễ dàng mất khống chế. Đơn giản nhất biện pháp chính là rút ra địa ngục lực lượng. Magic đồng dạng phát biểu chính mình cái nhìn, không được. Chúng ta không thể dễ dàng dẫn vào địa ngục ma lực. Dr. Strange lập tức tỏ vẻ phản đối. Daisy, đại cục trưởng nhìn bọn họ bốn người xảo thành một đoàn. Từ nàng bản tâm đương nhiên là duy trì Wanda. Cảm nhận được đến Storm nói cũng đúng. Có đôi khi cũng tán thành Magic quan điểm, địa ngục cũng không đáng sợ. Địa ngục ma lực dùng hai hạ không có gì ghê gớm, cuối cùng nghe lại cảm thấy Dr. Strange nói. Được nhất có đạo lý, vòng tới vòng lui, đem nàng đều vòng hôn mê, nguyên bản nàng còn muốn tìm lão Wick, Agatha cùng mặt khác mấy cái xem. Như Vu Y linh tinh người gia nhập thảo luận, hiện tại nhìn xem, vẫn là thôi đi. Bốn người liền bên nào cũng cho là mình phải, lại tìm mấy cái còn không nỡ đánh lên. Ma pháp đã suy sụp, cổ đại ma pháp tài nghệ sớm bị khoa học kỹ thuật sở thay thế được. Hiện tại liền tinh linh đều không thế nào nghiên tập ma pháp. Tinh linh vứt bỏ truyền thống, ngược lại là nhân loại bên này còn có một ít truyền thừa. Nhưng xem mấy người bộ dáng liền biết, mất mát tri thức quá nhiều. Đại gia học được đều không tới nhà, bốn người kỳ thật đều là một lọ tử bất mãn nửa cái chai lắc lư. Trình độ tuy rằng không hiểu ma pháp, nhưng Daisy cũng nhìn ra vấn đề nơi, mấy người tri thức nếu thêm ở bên nhau. Kỳ thật hoàn toàn có thể thành lập khởi một cái mê khóa. Nàng yêu cầu rất đơn giản, duy trì một tháng là được. Còn thừa bộ phận, trước mặt vũ trụ sẽ tự động hoàn thành. Đưa đến trong miệng đồ vật không có ai sẽ phun ra đi, lẽ ra yêu cầu này cũng không khó làm. Được, nhưng vài vị pháp sư chính là vô pháp dựng cái này giàn giáo, bởi vì bọn họ khuyết thiếu một cái vĩ mô ánh mắt. Nói đơn giản một chút, chính là cơ sở đủ rồi. Khuyết thiếu đem tri thức linh hoạt ứng dụng lên sáng ý, Dr. Strange chỉ là một cái khoa giải phẫu thần kinh mổ chính bác sĩ. Wanda tiểu chủ bá một cái, miễn cưỡng xem như xóa nạn mù chữ ban tốt nghiệp trình độ. Storm tên là lão sư, thực tế cũng là cái học cha. Magic càng miễn bàn, cùng Lona một bên đại, liền đại học cũng chưa thượng đâu, rất nhiều người cảm thấy đại học vô dụng. Kỳ thật bằng không, xem trước mắt này bốn người liền biết, Dr. Strange một người cãi lại ba người. Đại học kỳ thật vẫn là cần thiết thượng, Dr. Strange về điểm này khoa học tri thức so ba cái học cha hiếu thắng, nhưng dựa chính hắn lộng mê khóa cũng là cái siêu cấp khó khăn nhiệm vụ, Daisy chỉ có thể tiếp tục tìm viện quân, nàng phát huy chính mình mặt mũi đại ưu thế. Nửa giờ sau, đem Dr. Doom tìm tới, đại giới không phải tiền tài, không phải vũ khí, mà là chính trị tài nguyên, nàng sẽ trợ giúp Latveria tranh thủ một cái quốc tế chính trị địa vị. Italy, nước Đức cùng châu Phi mấy cái quốc gia cùng với Thái Bình Dương mấy cái đảo quốc sẽ thừa nhận Latveria là một cái chủ quyền quốc gia, việc này đối nàng tới nói không khó. Nói mấy câu sự, nhưng đối ái quốc ái đến tận xương tỷ Dr. Doom lại rất quan trọng, giao dịch nói thỏa sau. Dr. Doom đi theo nàng đi tới New York Thánh Điện, Dr. Doom học thức kia thật không phải. Thôi, so Mr. Fantastic thiếu chút nữa. Này không người phủ nhận, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Hắn cũng là toàn tài hình nhân vật. Mấu chốt nhất một chút, hắn so Mr. Fantastic đáng tin cậy nhiều. Dựa vào chính mình thông minh tài trí cùng hiện đại khoa học kỹ thuật, tự học ma pháp, học được hiện giờ nông nỗi. Hắn chỉ số thông minh đủ để ngạo thị quần hùng, cổ đại ma pháp tàn khuyết không quan hệ, dựa hiện đại tri thức bổ túc. Dr. Doom chính là có cái này tài năng, được xưng cái gì đều sẽ một chút. Dr. Doom đem mấy người phía trước phương án một trận khinh thường. 80% thiết kế đều đẩy đến trọng tới, bất quá có hắn cái này có thể kết hợp ma pháp cùng khoa học kỹ thuật toàn tài gia nhập sau. Ma pháp mê khóa nghiên cứu chế tạo thực mau liền tiến vào xe tốc hành nói, Dr. Doom bản thân liền không phải một cái hay nói người. Mang lên thiết diện cụ sau, càng là trầm mặc, hắn rất ít đối chính mình phương án làm ra giải thích. Nhưng ở lúc sau thảo luận chung đều có thể chứng minh quan điểm của hắn là chính xác. Có phương pháp thật sự thực kỳ ba cũng thực không ma pháp. Càng không có gì nghệ thuật mỹ cảm. Nhưng hiệu quả là nhất đẳng nhất. Côm Daisy không cần bọn họ làm ra một cái cung hậu nhân chiêm ngưỡng ma pháp kiệt tác. Chỉ cần có hiệu quả là được. Đẹp hay không, kia không quan trọng, mấy người tri thức lẫn nhau xác minh. Đều cho rằng chính mình rất có thu hoạch. Ngay cả ôm giao dịch mục đích mà đến Dr. Doom cũng từ bốn người lời nói chung đạt được rất nhiều. Dẫn dắt ta cảm thấy ta trình độ ma pháp chướng một mảng lớn. Wanda Mỹ từ từ cùng Daisy khoe thành tích, nàng lập tức giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ cổ vũ, dựa vào ma pháp mê khóa sự hấp dẫn Wanda đại bộ phận lực chú ý. Tiểu nữ vu phía trước bị Strucker nam tước đóng như vậy nhiều năm. Nội tâm chung cũng không có ăn sâu bén dễ muốn quá giáng sinh nguyện vọng, đại cục trưởng càng là đem truyền tống cùng siêu cấp tốc độ phát huy tới rồi cực hạn. Một hồi ở Sicily đảo bồi Ray chờ trang điểm cây thông Noel. Giây tiếp theo đổi một kiện quần áo. Lại xuất hiện ở New York Thánh Điện. Đầy mặt nghiêm túc mà xem bọn họ nghiên cứu ma pháp, mặt trăng chỗ tối. Đầu to người quan sát đều xem ngốc. Ngài đây là đang làm gì đâu? Tấu chương xong. Hết chương.